Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Tư Bạch đã nhét khẩu súng vào túi quần, tôi sẽ đưa hai người trở về. R gật đầu. Đối với mệnh lệnh của S, bọn họ luôn phục tùng vô điều kiện, bất kể trước kia hay bây giờ cũng chưa từng thay đổi. Từ Tư Bạch nhướng mày nhìn người phụ nữ bất tỉnh trên sofa. R cũng thuận theo ánh mắt của anh, lần này, chúng ta có đưa cô ấy đi không? Vẻ mặt Từ Tư Bạch lạnh lẽo như tuyết. Anh không trả lời, mở cửa đi ra ngoài. Vừa lồm cồm bò dậy, L liền cảm thấy họng súng giá lạnh chĩa vào thái dương mình. Trong ánh sáng lờ mờ, hắn bắt gặp vẻ mặt thâm trầm khó đoán của Hàn Trầm. L đứng thẳng người, đảo mắt nhìn xung quanh. Dưới chân hắn là bùn đất ương ướt, bốn bề như rừng sâu hun hút, không một tiếng động. L bị Hàn Trầm thúc súng vào người nên buộc phải đi về phía trước. Hắn thờ ơ mở miệng, sao anh biết tôi là L? Hàn Trầm không trả lời, mà chỉ đưa mắt qua hai bàn tay hắn. Anh liền nghĩ tới Tô Miên. Trước đó, khi Quý Tử Trường xắn tay áo, cô và anh đều nhìn thấy chiếc đồng hồ và các ngón tay của hắn. Tô Miên liền quay đầu đối mắt với anh, khẳng định suy đoán trong lòng. Nhóm tội phạm có thể đưa ra kế hoạch này, có thể biết rõ nội tình của tập đoàn khách sạn, chứng tỏ một thành viên rất rành về công trình kiến trúc. Nghề nghiệp của A và R đã rõ ràng nên chỉ còn lại L, Quý Tử Trường thể hiện ra bên ngoài sự trầm ổn và tâm tư nghiêng về chính nghĩa, không câu nệ tiểu tiết. Dù mặt mày nhem nhuốc đầy bụi đất, hắn cũng chẳng để ý, điều này hoàn toàn trái ngược với tính cách của L. Tuy nhiên, hắn mặc đồ đơn giản nhưng lại đeo chiếc đồng hồ quá phức tạp và hoa lệ, còn không dính một hạt bụi, không một vết xước. Hắn là kiến trúc sư, thường xuyên ra vào công trường xây dựng, làm sao có thể giữ gìn đồng hồ sáng loáng như vậy? Ngoài ra, móng tay của hắn vô cùng sạch sẽ. Trước đó, hắn bị giam trong cây cột, về lý mà nói chắc sẽ vùng vẫy dữ dội, móng tay phải dính bụi bẩn mới đúng. Toàn thân hắn bẩn thỉu nhem nhuốc nhưng ngón tay lại sạch sẽ như vừa mới cắt rửa. Vì vậy, đáp án đã quá rõ ràng. Nhớ đến ánh mắt tâm linh tương thông của Tô Miên, trong lòng Hàn Trầm bất giác dội lên luồng khí lạnh. Anh chỉ thúc súng vào người L mà không có ý trả lời câu hỏi của hắn. Bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh, L cười cười, cất giọng từ tốn, Hàn Trầm. Tôi sẽ không dẫn đường cho anh. Tôi chết thì chết, kiểu gì cũng không thể để anh tìm thấy họ. Ngữ khí của hắn rất cương quyết, có ý vị trả thù. Ai ngờ, Hàn Trầm chỉ bình thản đáp, tôi biết. L giật mình, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy cổ mình đau như sắp gãy xương đến nơi. Anh ra tay tàn nhẫn quá. L kêu lên một tiếng trước khi ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Hàn Trầm nhanh chóng kéo hắn sang một bên rồi rút còn tay, còng hắn vào giá sắt. Sau đó, anh lục soát người L, tìm thấy một máy di động và một chiếc đèn pin. Hàn Trầm mở di động, không ngờ lại có tín hiệu. Anh lập tức gọi cho Tần Văn Lan, đội trưởng Tần, tôi là Hàn Trầm. Nghe giọng nói của anh, Tần Văn Lan mừng đến phát khóc, Hàn Trầm. Cậu vẫn còn sống, tốt quá. Tình hình thế nào rồi? Hàn Trầm chỉ đáp ngắn gọn. Bên dưới tầng âm 3, hướng bắc chết nam 70-90m, hướng tây chết đông 200-250m. L đã bị tôi còng tay ở đây. Sau khi đột kích xuống dưới, các anh hãy bắt giữ hắn ngay. Tần Văn Lan tỏ ra sốt ruột, đội tìm kiếm sắp xuống tầng hầm rồi, nhưng các cậu phải lên ngay. 10 phút sau sẽ có một tàu điện ngầm đâm vào nơi đó, rất có thể khách sạn sẽ sụp đổ. Tôi biết rồi. Tôi đi tìm cô ấy rồi lên ngay. Hàn Trầm trả lời rồi gác máy. Tuy anh không nói rõ nhưng nghe câu tìm cô ấy, Tần Văn Lan chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Hàn Trầm bỏ điện thoại vào túi quần, cởi áo khoác cảnh sát để hành động thuận tiện hơn. Anh giơ đèn pin, quan sát xung quanh. Đối phương có 3 người, vào thời khắc này, liệu có phải cô đang một mình bất lực, không thể thoát thân? Anh cúi người, tìm kiếm dấu vết trên nền đất rồi nhanh chóng tiến bước. Nơi này tăm tối và phức tạp như mê cung. Không có lối đi, chỉ có nền đất nham nhở, đầy cốt thép, giá gỗ và đất đá. Hàn Trầm trèo qua một bức tường đất, phía trước là những mô đất như con đê không thấy tận cùng, hai bên là cột móng. Hàn Trầm lờ mờ nghe thấy tiếng nước chảy ở đâu đó. Vừa định nhảy xuống đất, anh liền nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ. Nếu là người bình thường chắc sẽ không phát hiện ra, bởi đối phương đi rất nhẹ. Hàn Trầm nấp vào một bên, nhanh chóng nhìn thấy một hình bóng đi tới. Hắn đội mũ lưỡi trai, gương mặt thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối. Đó là A, hắn vô cùng thận trọng, ngó nghiêng quan sát xung quanh mới đi men theo gò đất rồi nhảy xuống. Đợi hắn đi xa tầm mười mấy mét, Hàng Trầm mới lặng lẽ bám theo. Tiếng nước chảy che khuất tiếng bước chân nên A không hề phát giác, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Xung quanh tối đen như mực, tự hồ chỉ sảy chân là bị bóng đêm nuốt chửng. Hàng Trầm âm thầm đi theo A, qua một mô đất, phía trước là mặt đất bằng phẳng có ánh đèn le lói. Xem ra, hang ổ của chúng không còn xa nữa. Đúng lúc này, một hình bóng đột nhiên từ đằng sau cột móng đi ra ngoài, chạm mặt A, Hàng Trầm lập tức nép vào một bên. Nhờ ánh đèn lờ mờ, anh nhận ra người đó là Từ Tư Bạch. A cũng nhìn rõ người đàn ông trước mặt, có chút sững sờ. Giây tiếp theo, Từ Tư Bạch đột nhiên chĩa súng vào trán A. Bạch Cẩm Hy đang ở đâu? Sắc mặt cũng như ngữ khí của anh vô cùng lạnh lẽo. Hàng Trầm đứng bất động, lặng lẽ chứng kiến cảnh tượng phía trước. A im lặng vài giây. Từ Tư Bạch bắt gặp tia thất vọng vụt qua ánh mắt của hắn. Hắn bật cười khẽ, cất giọng biến nhát, anh bác sĩ. Làm sao tôi biết được chứ? Chắc cô ấy đã bỏ trốn cùng S rồi. Từ Tư Bạch mím môi, mau đặt hai tay lên đầu, quay người đi. A từ từ đặt hai tay lên gáy rồi quay người. Từ Tư Bạch chĩa súng vào lưng đối phương, một tay lục soát người hắn. Anh nhanh chóng lấy ra một chiếc điều khiển nhỏ và khẩu súng lục. Đây là gì vậy? Từ Tư Bạch hỏi. A thờ ơ đáp, chẳng là gì cả, đồ chơi ấy mà. Vừa dứt lời, hắn đột ngột quay người, đấm mạnh vào ngực Từ Tư Bạch, đồng thời giơ tay định cướp chiếc điều khiển. Từ Tư Bạch phản ứng rất nhanh, vung tay sang một bên, không cho hắn đạt được ý đồ. Tuy nhiên, bụng anh bị trúng đòn của hắn. A định cướp khẩu súng trong tay Từ Tư Bạch, nhưng đúng lúc này, sau gáy hắn bị một mũi súng lạnh lẽo chĩa vào. Đứng im. Hàng Trầm nghiêm giọng. A không dám động đậy. Từ Tư Bạch ôm bụng đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh lại ở đây? Sao anh lại ở đây? Hàng Trầm và Từ Tư Bạch đồng thời mở miệng. Thần sắc Từ Tư Bạch không thay đổi, sau khi giết hai người kia, tôi vô tình nhìn thấy một người đàn ông ông Cẩm Hy nên đuổi theo đến nơi này nhưng đã để mất dấu vết của hắn. Hàng Trầm gật đầu, quay sang A, mau dẫn đường. Vài phút nữa sẽ có một tàu điện ngầm đâm vào nơi này. Nếu cậu không dẫn đường, tất cả chúng ta sẽ chết, bao gồm cả cậu. A trầm mặc một lúc rồi lại bật cười, được, tôi sẽ dẫn đường cho các anh. Nhưng các anh tưởng đã đến đây, còn có thể thoát thân hay sao? Hai anh trai cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Mau đi theo tôi. Hàng Trầm vẫn chĩa súng vào người hắn, còn Từ Tư Bạch cụp mi mắt. A đi đằng trước, hai người đàn ông đi theo sau. Từ Tư Bạch mở đèn pin, cả ba tiếp tục di chuyển. Đúng lúc này, Hàng Trầm bất chợt lên tiếng, bác sĩ Từ, hãy đưa chiếc điều khiển cho tôi. A vờ như không nghe thấy, Từ Tư Bạch đáp, không được. Hàng Trầm liếc đối phương một cái. Từ Tư Bạch cất giọng lãnh đạm, Hàng Trầm, anh phải suy tính nhiều điều, còn tôi chỉ quan tâm đến sự an nguy của Cẩm Hy. Nếu cần thiết, tôi sẽ dùng chiếc điều khiển này để trao đổi cô ấy với bọn họ. Vì vậy, tôi không thể giao nó cho anh. Hàng Trầm im lặng, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Sắp đến nơi rồi. A bước chậm chậm trên mặt đất lởm chởm sỏi đá, âm thầm liếm môi. Căn phòng bí mật không còn bao xa, dù bề ngoài, chẳng ai nhìn ra sự tồn tại của nó. Phía trước vài bước có một quả bom đã được hắn chôn sẵn, đồng thời cũng nằm trong khu vực giám sát của R. Chỉ có điều, làm sao khiến Hàng Trầm nổ tung mà không làm Từ Tư Bạch bị thương mới là một vấn đề nan giải. Hắn cúi đầu, quan sát hình bóng lờ mờ của ba người ở dưới nền đất. Đúng lúc này, hắn phát hiện Từ Tư Bạch đã đi chậm lại từ lúc nào, nới rộng khoảng cách tầm 2-3 thước chân với Hàng Trầm. Khoảng cách này vừa đủ để R kích nổ trái bom. A hơi ngẩn người. Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, hắn đã bước qua vị trí đặt bom, tai vẫn dõng lên lắng nghe tiếng bước chân của Hàng Trầm ở đằng sau. 8, 7, 6, hắn đếm nhẩm trong đầu. Nhiều năm kết hợp ăn ý nên hắn đoán, R sẽ ra tay vào thời khắc này. 3, 2, 1. A đột nhiên bay người về phía trước. Cùng lúc đó, sau lưng hắn vang lên tiếng nổ lớn. Bằng. Giây tiếp theo, một tiếng súng vang lên. A cảm thấy cơ thể như bị va đập mạnh, một cơn đau từ ngực lan truyền ra toàn thân. Hắn cúi đầu, nhìn thấy ngực phải đang chảy máu. Sau đó, hắn ngã gục xuống đất. Nỗi đau kịch liệt dội tới, cơ thể như dần bị rút hết sức lực, A nằm sấp dưới đất nhưng vẫn cố quay đầu, phát hiện Hàng Trầm đứng đằng sau đống gạch đá bụi mù, còn từ Tư Bạch ở phía đối diện anh. Hai người đàn ông chĩa súng vào nhau, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Trên nền đất cách A không xa có một khẩu súng, chính là khẩu súng của hắn. Thật ra, A không biết, một giây trước khi vụ nổ xảy ra, Hàn Trầm đột nhiên có linh tính nên bay người về phía trước, đồng thời nhả đạn vào A. Từ Tư Bạch cũng dừng lại để tránh vụ nổ rồi nhanh chóng chĩa súng vào Hàn Trầm, một tay ném khẩu súng cho A. Hàn Trầm còn chưa quay đầu, bàn tay cầm súng đã nhanh như cắt di chuyển về phía Từ Tư Bạch, nhắm thẳng vào đối phương. Làn khói lan tỏa khắp không gian, âm thanh của vụ nổ tựa như vẫn còn vang vọng mãi trong lòng đất. Vì chấn động nên đất bùn ở xung quanh bắt đầu lún xuống như sắp sụp đổ đến nơi. Hai người đàn ông đứng bất động, không một ai lên tiếng. A muốn nhặt khẩu súng nhưng chẳng nhấc nổi cánh tay. Hàn Trầm cất giọng lạnh lùng, anh quả nhiên là ép. Vẻ mặt Từ Tư Bạch hết sức bình tĩnh. Anh vẫn không lên tiếng, trong khi A hoàn toàn sững sờ. Ép, hắn cất giọng khàn khàn, cười ngoác miệng, ép, anh nhớ ra rồi sao? Từ Tư Bạch gật đầu. A cười ha hả, cố gắng bò dậy nhưng lại ngã xuống đất. Hắn thở dài một hơi, giơ tay bịt vết thương trên ngực, miệng lẩm bẩm, bây giờ có chết tôi cũng cam lòng. Từ Tư Bạch vẫn nhìn Hàn Trầm, chỉ là ánh mắt càng lúc càng tối hơn. Hàn Trầm cũng cảnh giác dõi theo nhất cử nhất động của đối phương. Vài giây sau, Hàn Trầm đột nhiên mở miệng, đây là điều khiển dùng để làm nổ tung cây cầu. Ý thức đã dần trở nên mơ hồ nhưng A vẫn phải giật mình trước sự nhạy bén của Hàn Trầm. Đúng thế. Từ Tư Bạch đáp. Anh có định bấm điều khiển không? Hàn Trầm hỏi tiếp. Từ Tư Bạch đáp, không. Anh giao L và A cho tôi sẽ đưa điều khiển cho anh. Hàn Trầm im lặng vài giây mới đáp, được. A nằm dưới đất, im lặng lắng nghe, trong lòng vừa vui mừng vừa buồn bã. L đang ở đâu? Từ Tư Bạch hỏi. Hàn Trầm cho biết vị trí của hắn. Từ Tư Bạch một tay giơ súng, một tay rút di động gọi đi, R, hãy xác nhận vị trí của L. Từ Tư Bạch áp điện thoại vào tai, hai người đàn ông lặng lẽ chờ đợi. Tô Miên đâu rồi? Hàn Trầm hỏi. Từ Tư Bạch im lặng vài giây mới trả lời, tôi sẽ cho cô ấy cuộc sống mà cô ấy muốn. Sắc mặt Hàn Trầm không có bất cứ biểu cảm nào, anh đáp ngắn gọn, được. Lúc tỉnh lại, Tô Miên phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc ghế, hai tay bị trói chặt ra đằng sau, không thể động đậy. Từ Tư Bạch đã biến mất, chỉ có R ngồi ở sofa lặng lẽ hút thuốc. Trên bức tường trước mặt hắn là vô số màn hình giám sát đang được bật lên. Màn hình ở giữa chính là hình ảnh Hàn Trầm, Từ Tư Bạch và A đang đi qua mô đất. Lúc Tô Miên nhìn thấy cảnh tượng này, vụ nổ chưa xảy ra. Trống ngực đập thình thịch, cô lập tức hiểu ra hai điều. Thứ nhất, Từ Tư Bạch đang lừa Hàn Trầm. Thứ hai, Hàn Trầm cũng đang lừa Từ Tư Bạch. Thật ra, anh đã nghi ngờ thân phận của đối phương. Nếu thân phận của Từ Tư Bạch đã bị vạch trần, chắc chắn hai người không thể chung sống hòa bình như vậy. Ở đây có một sơ hở lớn nhất, đó chính là A, nhóm sát thủ đều là những kẻ ngông cuồng, không sợ chết, làm sao chịu dẫn đường cho Hàn Trầm. Trừ khi, đây chỉ là một cái bẫy, hoặc A không muốn một người khác ở bên ngoài có nguy cơ tử vong cao. Vì vậy, hắn chỉ có thể dẫn đường cho bọn họ. Người khác đó chính là S tức Từ Tư Bạch. Cô có thể đoán ra điều này, kiểu gì Hàn Trầm chẳng nghĩ ra, Từ Tư Bạch cũng là một trong những người có liên quan đến rất nhiều sự việc. Sau đó, vụ nổ xảy ra. Đến khi hai người đàn ông chĩa súng vào nhau, Tô Miên chợt có dự cảm chẳng lành vô cùng mãnh liệt. Khi Từ Tư Bạch gọi điện cho R, nghe anh nói câu tôi sẽ cho cô ấy cuộc sống cô ấy muốn, rồi Hàn Trầm trả lời được. Trái tim Tô Miên tựa như chìm xuống vực sâu không đáy. Họ định đồng quy vu tận. Hai người đàn công cùng ra quyết định này nên mới nói vậy. Hàn Trầm không thể tha cho Từ Tư Bạch, còn Từ Tư Bạch đã hồi phục trí nhớ nên tuyệt đối không nhượng bộ. Bọn họ định liều chết cùng đối phương. Tô Miên không thể kiềm chế, đứng dậy đập mạnh cả người lẫn ghế vào tường. Tuy nhiên, chiếc ghế không hề hấn gì. R lập tức quay đầu. Phát hiện cô đang vùng vẫy một cách vô ích, hắn lại tiếp tục điều chỉnh màn hình. R tìm camera giám sát ở gần vị trí mà Hàn Trầm chỉ dẫn. Sau khi điều chỉnh màn hình, hắn nhíu chặt lông mày. Vì nơi Hàn Trầm tiết lộ chỉ có nửa chiếc còng tay mà không thấy người đâu. Hắn liền cầm điện thoại, nói với Từ Tư Bạch, S. L không ở chỗ đó, chỉ có nửa chiếc còng tay nhìn như bị đạn bắn đứt. Tô Miên ngẩng đầu nhìn người ở trong màn hình. Cánh tay cô đã trật khớp đến biến dạng, có thể rút khỏi sợi dây thừng. Ở bên ngoài, Hàng Trầm và Từ Tư Bạch đều trầm ngâm khi nghe tin L biến mất. Nơi này còn có một người khác vẫn chưa xuất hiện. Hàng Trầm lên tiếng. Đúng thế. Từ Tư Bạch tiếp lời. Kế hoạch của các anh bắt đầu được đặt ra từ khi nào? Hàng Trầm đột nhiên cất cao giọng, hỏi A đang thoi thóp dưới đất. Từ Tư Bạch và R hơi sững sờ. Ba, A cất giọng yếu ớt. 3 tháng trước. Từ Tư Bạch trả lời thay hắn. A liền mở to mắt. Hắn đã hiểu ra vấn đề. Kế hoạch này là tuyệt mật, chỉ các thành viên mới nắm được. 3 tháng trước còn có một người biết kế hoạch của chúng. Nhưng, A rất nghi hoặc, tại sao anh ta? Từ Tư Bạch không trả lời. Hàng Trầm lại nói lớn tiếng với bóng tối xung quanh, ra đi, Hứa Nam Bách. Một người đàn ông tay cầm súng từ đằng sau cột móng gần bọn họ nhất đi ra ngoài. Hắn mặc bộ quần áo màu đen, có thể hòa lẫn vào bóng đêm. Hắn không còn vẻ thư sinh, nho nhã của ngày nào mà giờ đây gương mặt nhợt nhạt, râu ria lởm chởm. Vẻ mặt Hứa Nam Bách rất lạnh nhạt, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo, lâu rồi không gặp. Hứa Nam Bách lên tiếng, cũng chẳng rõ chào hỏi ai. Hàng Trầm và Từ Tư Bạch vẫn chĩa súng vào nhau, còn A thở dốc, mở to mắt nhìn hắn. Hứa Nam Bách từ từ tiến lại gần, dừng lại ở vị trí cách bọn họ mấy mét. Sau đó, hắn giơ tay, nhằm thẳng mũi súng vào Hàng Trầm. Trong căn phòng bí mật cách chỗ 3 người đàn ông không xa, R chăm chú quan sát màn hình. Sau đó, hắn lấy một khẩu súng bỏ vào túi áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Tô Miên đã âm thầm rút tay khỏi sợi dây thừng. Tay trái đau đến mức không thể sử dụng, chỉ còn lại tay phải, đang nắm chặt chiếc ghế. Thân hình R hơi chuyển động như sắp đứng lên. Đúng lúc này, Tô Miên một tay nhấc ghế, đạp mạnh vào đầu hắn. Nhưng R như mọc mắt ở sau gáy, lập tức nghiêng người sang một bên né tránh. Chiếc ghế gỗ trong tay Tô Miên theo đà đập xuống bàn uống nước, bị gãy thành mấy mảnh trong giây lát. R lạnh mặt, giơ tay rút súng. Nhưng vào thời khắc đó, Tô Miên nhanh như chớp cầm thanh gỗ đầu sắc nhọn của chiếc ghế bị gãy, đâm thẳng vào ngực hắn. Đây mới là đòn tấn công thật sự của cô. Lần này, R không kịp né tránh, bị thanh gỗ đâm vào ngực trái. Hắn đau đớn kêu lên một tiếng rồi đẩy người Tô Miên ra. Bởi hắn vừa vặn chạm vào bờ vai bị trật khớp nên Tô Miên liền ngã xuống đất, đau đến mức không thể bò dậy. Thanh gỗ đó không biết có phải đâm trúng chỗ hiểm không mà sắc mặt R trắng bệch, trán rịn mồ hôi. Hắn ôm ngực nhưng không dám rút ra ngoài, một tay chĩa súng vào cô. Cánh tay vô cùng đau đớn nhưng Tô Miên nghiến răng chịu đựng. Nghĩ mình thật sự hết cách, cô đột nhiên cất giọng mềm mỏng với người đàn ông, R, anh hãy thả tôi đi. Anh có người anh muốn cứu, tôi cũng thế. Anh hãy thả tôi đi. Tôi không thể ở lại đây. Tôi phải đi giúp anh ấy. Tôi phải quay về bên anh ấy. Anh ấy vào sâu trong hang cọp, anh ấy đang bị bao vây, anh ấy quyết định hy sinh bản thân. Vậy thì hãy để tôi cùng chết với anh ấy, vĩnh viễn không chia lìa. R vẫn chĩa súng vào người cô. Hắn lắc đầu rồi từ từ lùi về phía sau, nhanh chóng mở cửa, rời khỏi căn phòng. Tô Miên cố gắng đứng dậy, vội vã lao đi nhưng cánh cửa đã đóng sập. Tiếng khóa tách khẽ vang lên. Khốn kiếp! Anh mau mở cửa cho tôi. Tô Miên va người vào cửa. Bên ngoài vang lên giọng nói yếu ớt và dịu dàng của R, Tô Miên. Tôi sẽ cắm chìa khóa ở ổ, nếu S có thể quay về, anh ấy sẽ mở cửa cho cô. Nếu anh ấy không thể trở về, vậy thì cô hãy vĩnh viễn ở lại đây, bên cạnh anh ấy. Tô Miên tựa người vào cửa, nước mắt chảy dài xuống gò má. Cô muốn bật khóc nức nở nhưng không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào. Lúc này, mấy người đàn ông đối đầu căng thẳng ở trên màn hình dường như đang nói chuyện. Dù đứng trước hai họng súng nhưng sắc mặt Hàng Trầm vẫn rất bình tĩnh. Tô Miên cố nhịn đau, quay về trước màn hình giám sát nhìn anh đăm đăm. Hàng Trầm, Hàng Trầm của em. Hứa Nam Bách đột ngột xuất hiện, người mở miệng chất vấn hắn đầu tiên lại là A, ca, chuyện này là thế nào vậy? A vừa ôm ngực vừa thở hắt ra. Hứa Nam Bách trầm mặc trong giây lát mới trả lời, chẳng thế nào cả. Tôi đang đợi S hồi phục trí nhớ. Bây giờ anh muốn gì? Từ Tư Bạch bất chợt lên tiếng. Hứa Nam Bách cười cười, nhưng ở giây tiếp theo, vẻ mắt hắn trở nên thâm hiểm. S, anh từng là tất cả tín ngưỡng của tôi. Giọng nói khô khốc của hắn vang vọng trong không gian rộng lớn và yên tĩnh. A biến sắc mặt khi nghe nhắc đến từ từng. S, anh vốn không nên có nhược điểm. Hứa Nam Bách tiếp tục mở miệng, Tô Miên và cả chúng tôi đều không nên trở thành nhược điểm của anh.